Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122 mượn xe phong ba. Từ tàu tử, việc này ta đã có thể xác nhận a, ta liền dùng ngươi như vậy một lần, ngươi cũng không thể cự tuyệt, đến ta cứ như vậy. Đến lúc đó ta nhi tử lại đây lái xe. Từ mẫu còn muốn nói nữa đâu. Trương mẫu đã lấy chính mình việc nhiều còn vội thực lấy cớ đi rồi. Bị người buộc mượn đồ vật. Này muốn quan hệ hảo còn hành. Nhưng bởi vì nữ nhi chuyện này. Từ mẫu đối Trương mẫu thật sự là sao xem sao không vừa mắt. Hiện giờ lại bị Trương mẫu như vậy bức bách. Nàng này trong lòng thật sự đổ đến không được. Chờ minh ta hạ ban. Từ mẫu liền đem việc này cấp nói, nàng tuy rằng không muốn, còn là nghĩ rốt cuộc Trương gia nhi tử kết hôn đâu. Quê nhà hàng xóm, không mượn không thể nào nói nổi, rốt cuộc về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy đâu. Cho nên từ mẫu áp xuống đáy lòng khó chịu đối nhà mình nữ nhi hảo ngôn nói. Ta đã đáp ứng nàng, ngày đó thời điểm minh ca ngươi cũng đừng lái xe đi làm. Chìa khóa xe cũng nhớ rõ lưu tại trong nhà. Ta không mượn. Minh ca bất mãn nhìn nhà mình mẫu thân. Xe nơi nào có thể tùy tiện mượn a? Ta hảo mụ mụ. Ngươi vẫn là phần tử trí thức đâu. Ngươi không phải thường xuyên còn chú ý pháp luật giảng đường sao? Không nghe mặt trên nói. Xe nếu là mượn cho người khác. Người khác ra cái gây chuyện. Truy cứu chính là xe chủ. Từ mẫu lập tức phi phi phi đánh minh ca bả vai một chút. Người đứa nhỏ này nói gì nói dối đâu. Nhân ra đó là kết hôn đâu. Đồ chính là cát lợi. Lời này ngươi nhưng đừng nói bậy a. Mẹ, minh ca bất mãn nhíu mày. Chính là kết hôn mới càng loạn đâu. Những người đó ngồi trên xe còn muốn phóng pháo. Còn các loại làm ầm ĩ. Ngươi lại không phải không thấy tin tức. Trước hai ngày cái kia phóng pháo trong xe pháo toàn nổ vang nhảy xe kết quả ngã chết. Loại sự tình này, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Vạn nhất xảy ra sự nhưng làm sao? Cái kia Trương bà mẫu vừa thấy chính là chuyện này bức. Này không có việc gì còn hảo. Phải có chuyện này, cái loại này người chính là sẽ ngoa chết ta. Người đứa nhỏ này nói hưu nói vượn cái gì nha? Từ mẫu tuy rằng đáy lòng cũng không tán đồng Trương mẫu người nọ phẩm. Chính là nhà mình nữ nhi nói chuyện cũng quá khắc nghiệt. Này nếu là trước mặt ngoại nhân nói như vậy, một giây chung sẽ bị người mắng nha, mẹ ta cũng liền ở ngươi trước mặt nói a. Người khác ta mới lười đến lên tiếng đâu. Ba, ba người nói ta nói đúng không nha? Một bên xem tin tức một bên ăn cơm từ phụ lập tức liền gật đầu. Ân, nữ nhi nói đúng, đối cái gì đúng rồi. Từ mẫu tức giận đến duỗi tay đánh từ phụ. Cái gì đều là nữ nhi nói rất đúng. Người này người hiền lành nhưng thật ra đương hảo a ngươi. Không nghĩ tới chiến hỏa lan đến ở trên người mình. Từ phụ lập tức lấy lòng lại nói. Lão bà nói cũng đúng. Từ mẫu lại ninh từ phụ cánh tay một chút. Người rốt cuộc nghe không nghe chúng ta nói chuyện a ngươi. Tường đầu thảo giống nhau, cũng không sợ nữ nhi chê cười ngươi. Từ phụ liền khụ khụ nhìn phía minh ca. Nữ nhi, ngươi chê cười ta. Minh ca cười tủm tỉm giúp từ phụ lại múc một cái muỗng cháo đưa qua. Ba, ta như thế nào sẽ chê cười ngài nột. Ngài chính là ta thần tượng, ta sùng bái còn không kịp. Từ phụ vẻ mặt khoe khoang nhìn hướng từ mẫu, kia biểu tình chính là trần trụi khoe ra. Cái này đề tài cứ như vậy bị lược quá, buổi tối cùng nhau xem tivi thời điểm. Từ mẫu thở dài nói, nếu không ta liền cùng ngươi Trương bá mẫu nói nhà ta xe hỏng rồi đi. Minh ca nghĩ nghĩ, không cần phải nói hỏng rồi, liền nói ta đã đem xe mượn cho người khác mấy ngày rồi. Đến nàng nhi tử kết hôn mấy ngày nay ta liền đem xe đặt ở công ty bãi đỗ xe được, này cũng đúng. Từ mẫu tưởng tượng đến Trương mẫu cái kia khó chơi, lại thở dài, Mình ta chỉ đương từ mẫu đây là nghĩ như thế nào cự tuyệt Trương mẫu đâu. Dứt khoát nói, mẹ ngày mai ta cùng Trương bá mẫu nói đi. Ngươi đừng nói, ta ngày mai gọi điện thoại cho nàng. Từ mẫu nhưng luyến tiếc nhà mình nữ nhi cùng Trương mẫu cái loại này người dính. Vừa nghe lời này lập tức nói, tính, vẫn là ta nói đi. Nàng chính mình ái sao tưởng sao muốn đi. Mình ta lên tiếng, đáy lòng lại ở tính toán. Lúc này đây không có mượn xe cấp Trương mẫu, Trương gia nhi tử có thể hay không còn sẽ đâm người lật xe Tử Kiều Kiều. Ngày hôm sau Minh ta về nhà, nhìn đến từ mẫu giàu dĩ không vui, từ phụ làm gì gì không đối đều đến bị từ mẫu răn dậy một đốn. Ở từ phụ cầu cứu dưới ánh mắt, thân là tiểu áo bông Minh ta lập tức liền cấp nhà mình mẹ tước cái quả táo. Mẹ ngươi nhưng đừng lại nói ta ba, ngươi nhìn nhìn ta ba, bị ngươi lải nhải tóc đều rớt một vòng lớn nhi. Ai nhà mẹ ngài đừng chừng ta a. Tới tới tới, mẹ ngài ăn khẩu quả táo xin bớt giận. Cùng ta nói nói ai chọc mẫu thượng đại nhân. Nữ nhi tới cấp ngài làm chủ. Từ mẫu chiều nhà mình nữ nhi mắt trợn trắng, vẫn là từ phụ nói. Còn có thể có ai? Trương gia lão bà tử bái. Bên ngoài, từ phụ còn muốn nói nữa đâu. Bị nhà mình bạn già một ánh mắt chừng rụt rụt đầu quyết đoán đi xem tivi. Minh ca nơi nào còn có thể không rõ ràng lắm a, khẳng định là Trương mẫu mượn không đến xe cùng nhà mình mẫu thượng đại nhân sinh khí. Mẹ, cái loại này lão bà tử ngươi cùng nàng sinh khí làm gì? Thấy rõ loại người này là gì dạng, vừa vặn ta về sau đều không cần giao tiếp. Từ mẫu nói lên Trương mẫu liền tới khí. Ngươi không biết, nàng nói ta chưa cho nàng mượn xe, làm ta cho nàng nhi tử nhiều bao 500 bao lì xì đâu. Bằng gì a? Như vậy mặt đại, Minh ca kinh ngạc, mẹ ngươi nhưng đừng đáp ứng a. Loại người này cho nàng điểm ngọt khẩu nàng liền bám lấy ngươi không bỏ. Các ngươi này đàn lão tỉ muội ra nhiều ít, ngươi liền đi theo ra nhiều ít. Ta biết, từ mẫu nói, nhà ta tiền lại không phải bầu trời quát tới. Cùng nàng không thân không cố ta làm gì cho nàng nhiều như vậy. Ta chính là cảm thấy nàng này ngày thường nhìn rất không tồi. Đối mọi người đều thực nhiệt tâm. Nhưng lại là như vậy cái thích chiếm tiện nghi tính tình. Minh ca hoàn toàn có thể lý giải từ mẫu tâm tình. Rốt cuộc ở từ mẫu hiện giờ chơi vòng chính là này đó lão bọn tỉ muội. Nhiều ít vẫn là đương khuê mật tới đối đãi. Kết quả khuê mật lòng tham không đủ còn lại loại này vô cớ gây rối. Quả thực không cần quá sốt ruột. Này Trương bá mẫu cũng thật là. Hiện tại hôn khánh công ty đều có thuê xe cái này phục vụ đi. Tưởng đem nhi tử hôn sự làm xinh đẹp điểm làm gì không thuê xe a? Nơi nơi mượn xe, cũng không nghĩ xe thứ này là có thể tùy tiện mượn sao? Cái này ta đảo có thể lý giải. Rốt cuộc tưởng tình điểm tiền sao? Từ mẫu thở dài, chính là nàng người nọ. Nói chuyện làm việc luôn là nghĩ chính mình nhất khôn khéo. Người khác đều là đồ ngốc. Minh ca cùng nhà mình mẫu thượng đại nhân lòng đầy căm phẫn cùng nhau đem Trương mẫu trong ngoài. Bát quái cái biến, nhìn từ mẫu tâm tình khá hơn nhiều. Lúc này mới lại rời đi đề tài, tới rồi kết hôn trước một ngày. Mẫu thượng đại nhân nói Trương mẫu đem dưới lầu cao ra kia chiếc màu đỏ ben cấp mượn tới rồi. Ở từ mẫu trước mặt hảo một phen tử khoe khoang, Minh ca ra trụ lầu 8. Từ mẫu nói cao gia liền ở tại lầu 2. Cao gia nhị lão đã hơn 60 tuổi. Có đứa con trai vẫn luôn ở nơi khác công tác. Trong nhà này chiếc ben là nhi tử ngẫu nhiên trở về khai một chút. Cao gia hai vợ chồng già đều là cơ quan cán bộ về hưu. Nhi tử giống như cũng rất có tiền đồ. Bất quá cái này cao lão thái thái tựa hồ không nhảy quảng trường vũ a. Như thế nào liền cùng Trương mẫu nhận thức đâu? Quy nhất, gọi Minh ca, mỗ cương cùng mỗ cá đánh nhau rồi. Chạy nhanh đi can ngăn, Minh ca. Vì cái gì nha? Quy nhất tức muốn hộc máu. kia chỉ cương muốn cùng cái kia xú cá so với ai khác chít chít đại. Đáng thương mỗ cá, tiểu lão thử ngủ đông a. Hết chương.